Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281: Truy cùng thiểm điện. Chương 642: Truy cùng thiểm điện. Hoa Uyển cư xá cư dân lúc này đều có chút mộng bức. Rõ ràng sáng sớm dự báo thời tiết bên trong vừa nói qua nay minh hai ngày đều là trời nắng. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng buổi trưa đỉnh đầu liền xuất hiện một mảnh mây đen. Mà lại kia đám mây đen không lớn không nhỏ, vừa vặn bao phủ lại toàn bộ Hoa Uyển cư xá. Nguyên bản bầu trời trong xanh tại ngắn ngủi nửa phút bên trong liền trở nên mây đen lăn lộn. Trong đó mơ hồ còn có lôi điện du tẩu, nghiễm nhiên chính là một bộ mưa to xuống tới tư thế. Thế là đang ở nhà người cũng đều bắt đầu vội vội vàng vàng thu lại phơi nắng quần áo đến. Còn đóng cửa lại cửa sổ, cư xá bảo an nguyên bản tại hóng mát, lúc này cũng liền vội vàng đứng dậy, cầm ra kém chút bị gió thổi ngược lại che nắng dù. Đồng thời chào hỏi trong phòng trực ban đồng bạn ra hỗ trợ thu thập cái bàn. Mà đúng lúc này đợi hắn cũng nhìn thấy cái kia trong mắt có hỏa diễm tráng hán. Không có cách, đối phương kia một thân cơ bắp thật sự là quá chói mắt. Huống chi mà lại trên tay còn đang nắm một con chùy. Thủy điện công, số mấy lâu, cái nào chủ nhà liên hệ? Cư xá bảo an mặc dù bị đối phương khí thế trên người chấn nhiếp, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, đồng thời cầm lên khách tới thăm mỏng. Đăng ký xuống đi, kết quả hắn không nghĩ tới. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm trên bầu trời một đạo thiểm điện đột nhiên bổ xuống. Ai u, má ơi, cư xá bảo an bị đạo này cách mình chỉ có gang tấc thiểm điện bị hù đặt mông ngồi trên đất. Ý thức được trong tay của mình còn đang nắm một cây cột thu lôi, vội vàng lại buông tay đem cái kia thanh che nắng dù ném tới một bên, nhưng trên thực tế đạo thiểm điện kia lại là cũng sớm đã bổ xuống. Bất quá mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn cái kia camera giám sát. Con kia camera bị tia chớp này bổ trúng, trực tiếp đốt rụi bên trong điện tử thiết bị, tự nhiên cũng liền đánh mất thu hình lại công năng. Sau đó một cái khác bảo an rốt cục cũng từ trong phòng trực ban chạy ra, đi đỡ lên đồng bạn của mình. Mà các loại hai người lại quay đầu lại nhìn về phía cái kia tráng hán trước đó đứng thẳng vị trí. Lại phát hiện nơi đó đã sớm đã không có tung ảnh của đối phương. Người đâu? Làm sao không thấy? Thật sự là tà môn. Trước đó té lăn trên đất người an ninh kia sờ lấy trán của mình mới nói. Tám thành là rời đi đi. Đừng quản chuyện như vậy. Mau đem cái bàn cùng dù cho cầm đi vào đi. Tránh khỏi một hồi lại có sét đánh xuống tới. Khác một bảo vệ thúc giục nói. Đúng đúng đúng, nhớ tới vừa rồi một màn kia. Hai bảo vệ đều có chút lòng còn sợ hãi, vội vàng thu thập đồ lên. Mà lúc này, trong mắt có hỏa diễm tráng hán đã tiến vào trong khu cư xá. Hắn tiến vào cư xá phương thức hoàn toàn như trước đây đơn giản trực tiếp. Tại dùng thiểm điện giải quyết hết camera sau đầu gối hơi cong. Sau đó từ dưới đất nhảy lên một cái. Thân thể của hắn thế mà cứ như vậy vượt qua cao 2 mét cư xá hàng rào. Mà lại cũng không có như vậy hạ xuống. Mà là tiếp tục lên cao. Dẫm lên cư xá bên cạnh một viên cây ngô đồng trên nhánh cây. Bắp chân lần nữa phát lực. Toàn thân cơ bắp bộc phát ra một cỗ cự lực. Kia tiết to bằng bắp đùi nhánh cây trực tiếp bị hắn một cước đạp gãy trên mặt đất. Mà xuống một khắc hắn người đã đứng ở 12 lâu điều hòa không khí trên máy. Cũng may mắn lúc này cuồng phong gào thét. Thổi đến tất cả người qua đường đều mắt mở không ra. Nếu không có ai cầm điện thoại ghi lại cái này kinh thế hãi tục một màn. Trên internet lại được vỡ tổ. Trong mắt có hỏa diễm tráng hán không có ngừng. Trực tiếp một đường dẫm lên điều hòa không khí bên ngoài máy móc chui lên 28 tầng trời đài. Sau đó giơ lên trong tay chùy. Tầng mây bên trong du tẩu thiểm điện tựa như là ngửi được máu tanh cá mập. Nhào nhào hướng về chùy bổ tới. chí ít mấy chục đạo thiểm điện hội tụ vào một chỗ, xen lẫn thành một chương kinh khủng lưới điện, cuồng vũ dòng điện dọc theo chùy lẻn đến tráng hán trên thân. Nếu như là người bình thường bị như thế bổ một chút đại khái đã hôi phi yên diệt. Nhưng là tráng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Tương phản bị như thế một điện trên mặt hắn biểu lộ còn có chút hưởng thụ. Mà những cái kia dòng điện thông qua thân thể của hắn sau chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt. Chút nào ngược lại còn chiếm được tăng cường. Sau đó dọc theo lòng bàn chân của hắn tấm tứ tán ra. Hóa thành từng đầu tiểu xa, một đường hướng hạ du đi. Trên sân thượng tráng hán nhắm mắt lại, hai giây sau một lần nữa mở ra, hét lớn một tiếng, tìm tới ngươi. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng từ phía trên đài biến mất. 15 tầng, một số 503 trong phòng một mảnh hỗn độn. Một cái dân đi làm nam nhân ngã vào trong vũng máu. Ánh mắt trống rỗng, đồng dạng trống rỗng còn có lồng ngực của hắn. Bên trong trái tim không cánh mà bay, mà hắn lão bà thì bị 12 cây cốt thép đính tại trên tường. Những cái kia cốt thép xuyên qua vai của nàng xương, đùi, cùng cánh tay, máu tươi của nàng thuận vách tường lưu lại, nhưng là cũng không có lập tức chết đi. Đó cũng không phải bởi vì sinh mệnh lực của nàng so chồng của nàng ương ngạnh, mà là trong phòng bếp tên kia cố ý lưu lại nàng nửa cái mạng. Để nàng nhìn xem mình nấu nướng chồng nàng trái tim. Cái kia đỉnh lấy cái xài lang đầu thân ảnh một bên tại phòng bếp bận rộn. Còn vừa hỏi nói, Khương đâu? Phu nhân ngươi đem Khương để ở nơi đâu? Không thả một chút bắt đầu ăn hương vị sẽ quá tanh. Đúng, còn có rượu gia vị. Là ngàn lúa sao? Không sai, tấm bảng này số không tăng thêm. Khỏe mạnh. Lấy ra thịt nướng không còn gì tốt hơn. Nữ tử trong mắt để lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Kết quả đúng lúc này trong khu cư xá bắt đầu sấm sét vang dội. Chậc chậc chậc, còn nói ta làm người khác chú ý. Cái này đăng tràng phương thức càng không biết điều đi. Sai thủ lĩnh vừa nói, một bên tiện tay đã kéo xuống phòng bếp cửa sẽ cửa chớp. Kết quả hắn vừa cầm lấy dao phay chuẩn bị có trong hồ sơ trên bảng cắt hành. Không nghĩ tới sau một khắc phòng bếp cửa sổ lại là đột nhiên bạo liệt ra. Mảnh kiếng bể bay ra. Cùng lúc đó một cái bóng đen hướng hắn bay tới. Sai thủ lĩnh phản ứng cũng không chậm. Nắm lên thái đao trong tay. Liền hướng vật kia chém tới. Nhưng mà hắn dao phay còn không chạm đến vật kia một cỗ dòng điện đã trước một bước leo lên cánh. Tay của hắn, để toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên, động tác cũng vì dừng một trận, sau đó chỉ thấy cái bóng đen kia liền rắn chắc chắc nện vào lồng ngực của hắn. Đó là một thanh ngân sắc thiết chùy, hình dạng cũng không tính lớn, nhưng là động năng lại kinh người. Sai thủ lĩnh bị một chùy này tử trực tiếp nện đứt xương ngực, mà lại toàn bộ ngực đều lõm đi xuống. Thân thể của hắn cũng bay ra ngoài, trực tiếp va sụp một mặt tường, từ phòng bếp ngã vào trong phòng khách, bị đính tại trên tường nữ nhân thấy cảnh này ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng khoái ý chi sắc. Nhưng là sau một khắc chỉ thấy cái kia sai thủ lĩnh lại từ dưới đất bò dậy, đưa tay đè xuống miệng của nàng, suỵt, đừng có gấp cao hứng, trò hay mới vừa vặn mở màn đâu. Đáng tiếc ta kia một nồi thịt ngon. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tràn đầy bắp thịt cường kiện thân ảnh rơi vào phòng khách trên ban công. Đưa tay, trên đất chùy phẳng phất là nhận lấy triệu hoán, rung động liền muốn một lần nữa bay trở về trong tay của chủ nhân. Nhưng là không nghĩ tới sau một khắc một cái đại thủ lại là trước một bước bắt lấy nó. Nghe nói cái đồ chơi này không có mấy người làm động đậy. Là thật sao? Sai thủ lĩnh cánh tay nổi gân xanh, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dưới chân gỗ thật sàn nhà đều bị hắn giẫm đứt gãy ra. Nhưng mà con kia chùy nhưng vẫn là tại một chút xíu từ trong tay của hắn vạch ra. Hết chương.